Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 772. Hôm nay thì là ngày bắt đầu nghỉ lễ và Phong cũng về quê, thì mình cũng tranh thủ mình thu trước một tập ngắn thôi để cho anh em nghe nha mọi người nhé. Tập này hơi ngắn một chút thì có gì anh em thông cảm. Đáng lẽ là xin phép mọi người đừng nghỉ, tuy nhiên là vẫn còn chút thời gian thì mình thu âm để mọi người nghe. Và chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình nhé, an toàn nữa mọi người. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Hàng xóm mình hơi ồn một chút. Các người vừa nói cái gì? Ở trong tiểu lầu một nơi thuộc Nghĩa Ninh Thành, thủ đô của Lý Quốc, hai tiểu khách vừa mới hứng thú bừng bừng đàm luận thiên hạ đại thế, bị một đôi bàn tay dữ tợn đầy hoa văn kỳ lạ cắt ngang lời. Biến cố xảy ra vô cùng đột ngột. Hai gương mặt đỏ gay vặn vẹo bị đè xuống mặt bàn đầy cải xanh, thịt kho, rượu và chén vỡ. Đôi bàn tay gầy trơ xương của một nam nhân đội nón lá. Trước khi xảy ra chuyện, người này ngồi một mình trong góc uống rượu, không hề có ai khiến hai chú ý. Lúc này lại đột nhiên gây chuyện, khiến cho bầu không khí náo nhiệt của cả tiểu lâu đông cứng ngắc. Không một ai biết hắn là ai, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ ấn một cái đã làm nứt cả mặt bàn, vết đứt rậm rạp chằng chịt, nhưng mà cái bàn lại vẫn đứng vững không sụp, vững vàng chống đỡ mặt của hai tiểu khách đáng thương. Điều này cho thấy ít nhất vị khách đội nón đá này có khả năng khống chế sức lực cực mạnh. Nam nhân thoáng ngẩng đầu lên để lộ một góc khuôn mặt không thể nói là dễ nhìn, hung ác lặp lại: các người lặp lại một lần nữa đi. Nói cái gì đại gia? Một trong số hai người bị đè xuống mặt bàn, ở trên mặt đã xuất hiện rất nhiều vết thương do bị va chạm, giọng nói u ớ van xin: tha mạng, chúng ta không có nói chuyện nào không tốt mà. Người bị đè mặt còn lại thì hoàn toàn là sợ đến hết hồn, không nói ra lời. Mau thả người ra, chúng ta đã báo quan rồi. Có người lấy can đảm kêu lên. Vị khách đội nón nghiêng đầu nhìn qua, người vừa lên tiếng liền bị hất bay lên rất cao, rồi lại ngã mạnh xuống không biết sống chết. Cả dàn tiểu lâu im bặt không tiếng động. Vị khách đội nón như là mối thù hận rất lớn, nghiến răng nói: các người vừa mới nói Hoàng Duy Chân. Hoàng Duy Chân thì làm sao? Ông nội ơi, là bọn ta rất tôn trọng Hoàng Duy Chân, ta ủng hộ hắn trở lại mà. Tiểu khách vừa khóc vừa đáp: không phải cái này. Hay là chuyện mấu chốt khiến Hoàng Duy Chân trở về là cái người tên Cách Vì mất tích sao? Tiểu khách nghĩ đến như vậy, cả khuôn mặt nhăn nhúm thành một đống. Ông nội ơi, chúng ta chỉ nói cái này, đâu phải cái gì khác nữa. Là cái đó. Mũ bàn tay vị khách đội nón lá nổi gân xanh, cứ như lập tức muốn ấn mạnh xuống bóp cái đầu của hắn. Các người nói Cách Vì là mấu chốt khiến Hoàng Duy Chân trở về sao? Chúng ta nói không đúng sao? Thái giả giả, ta cũng là nghe người khác nói thôi. Tiểu khách run rẩy: nếu chúng ta có gì sai, mong ngài đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân, cho tiểu nhân cơ hội sửa sai. Lúc này bên ngoài quán rượu vọng vào một tiếng gọi thành thành, phá vỡ bầu không khí căng thẳng nặng nề ở bên trong tiểu lâu. Cách Huynh. Người kia vừa cười vừa đi vào trong tiểu lâu. Sao thầy Lý Quốc mà không kêu một tiếng, để đám người không có mắt này đụng phải người thế? Trong tiểu lâu ổn lên. Phạm đại nhân đến rồi. Thì ra hắn là Cách Vì, để Phạm đại nhân giảng một bài học. Không muốn sống nữa sao? Người tới chính là thiên kiêu Hoàng Hà Lý Quốc, hiện là Bắc Đạo Tổng Quản Phạm Vô Thuật. Hắn vẫn chẳng phân biệt được mùa, lúc nào cũng cầm quạt xếp. Thế nhưng đã trầm ổn rất nhiều, không còn có lăng tăng như hồi năm đó khi cùng với Trùng Lì Viêm xông xáo Sơn Hải Cảnh. Thời gian đã khiến cho nhiều người chín chắn, hắn cũng là một người trong số đó. Từ góc độ này, Trung Đi Viêm là kẻ duy nhất kỳ chất không thay đổi. Hôm nay Cách Vì đã là chân nhân, đối với Lý Quốc nhỏ yếu chính là một con quái vật đủ sức diệt đất, diệt cả đất nước. Hắn nổi giận trong tiểu lâu của thủ đô Lý Quốc, cả Lý Quốc không có một ai đủ sức ngăn chặn được. Không phải là không có dũng khí, mà là không cần thiết. Có điều cả đại quân tới cũng chỉ là giấy mà thôi. Đã từng là đệ nhất cao thủ thần lâm cảnh Đoạn Tư Cổ, bây giờ cũng không chịu nổi một cách thổi của Cách Vì. Trong tiểu lâu, xảy ra cãi vã đánh nhau là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà đối với Lý Quốc hiện giờ, nếu không xử lý tốt được chuyện này, rất có thể chính là họa diệt quốc. Dân chúng không biết sâu cạn, vẫn còn tưởng Phạm đại nhân của bọn họ là cái thế vô song, dư sức dạy dỗ cách vì. Nhưng mà giới cao tầng Lý Quốc thì đều phải tỉnh táo nhận biết. Phạm Vô Thuật là chủ động xin tới đây, thậm chí còn ngăn cản triều đình đưa tin cầu viện Thư Sơn. Hắn biết cách vì hiện giờ là một con quái vật sơn hải cảnh, không thể dùng nguy hiểm để kích thích một con dã thú. Từ sau khi làm quan, hắn đã có uy nghiêm rất mạnh, nhưng mà lúc này tất cả đều là thu liễm. Hắn là cắm quạt xếp vào bên hông, cố ý thay quan phục thành nho sam, vội chạy tới nhưng mà vẫn cứ vẻ ung dung. Đột ngột gặp kinh biến, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn giữ nụ cười. Hắn thân thiết thi lễ với cách vì, rồi vất tay, ở trong người trong tiểu lâu rời đi hết. Người xung quanh vội vã thôi rồi. Còn lại hai người bị cách vì đè xuống mặt bàn. Phạm Vô Thuật nhìn cách vì, nụ cười hiền hòa. Cách vì cũng nhìn Phạm Vô Thuật, ánh mắt tàn bạo. Sau một hồi trầm mặc, cách vì buông lỏng tay, thả hai tiểu khách vô tội lảo đảo rời đi. Phạm Vô Thuật giữ một khoảng cách an toàn, kéo một cái ghế xuống ngồi. Cách huynh, đã lâu không gặp, người chồng có vẻ hơi căng thẳng gì. Ta không có để ý với cách huynh, Lý Quốc cũng thực sự không có gì khiến cho người căng thẳng cả. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện một chút đi, có được không? Trò chuyện một chút sao? Cách vì không ngồi. Loài người là phát minh ra lễ và pháp. Ở trong nhận thức của cách vì, lễ là gông xiềng bằng giấy, còn pháp là lồng giam bằng sắt. Bản chất của lễ là an toàn, hai bên dùng lễ là để bày tỏ. Ta không có ý hiếp đối với người, ta sẽ không làm thương tổn người. Cách vì không cho mình là sẽ không làm thương tổn Phạm Vô Thuật. Hắn cần dùng phương thức dã thú để tìm lại cảm giác an toàn, bởi vì trong thế giới nhân loại này, hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Hắn chống tay xuống cái bàn đất tung tóe, cảm nhận được huyết dịch quần quật ở trong họng mình. Hắn muốn ăn thịt, uống máu, giết người. Người muốn nói chuyện gì với ta? Hắn hỏi. Phạm Vô Thuật nhẹ nhàng nói. Có lẽ nói chuyện về nguyên nhân tại sao cách huynh đã căng thẳng. Còn người cách vì nhau lại, gần như là không kiềm chế được sát ý. Cứ như một khắc sau, răng nanh sẽ lòi ra. Người cảm thấy ta đang căng thẳng sao? Là ta căng thẳng, cách huynh. Phạm Vô Thuật lập tức giơ hai tay lên, bày tỏ mình vô hại. Ý ta muốn nói, ta đối với cách huynh không phải có một uy hiếp nào cả. Lý Quốc cũng không muốn giở trò gì với ngươi. Là cái gì mà ngươi khó chịu như vậy? Nếu ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi phân tích một chút. Cách vì cấm cản nói, ta không khó chịu. Hắn đã từng cho rằng Sơn Hải Cảnh là nơi nguy hiểm nhất. Chỉ cần không để ý một tí, đám dị thú bò lồm ngồm ở trong bóng tối sẽ chen nhau xuống tới, xé ngươi thành mảnh vụn, biến ngươi thành chất dinh dưỡng cho đăng thần, trả ngươi thành bùn đất cho Sơn Hải Cảnh. Không có cái gì là tin được cả. Tất cả sơn thần hải thần, kể cả quy tắc thế giới, đều là không thể tin. Mỗi một con dị thú muốn sống lâu, đều phải không ngừng thích ứng với quy tắc mới ở trong thế giới không ngừng diễn hóa. Sau đó trở thành chúa tể của Sơn Hải Cảnh, trở thành kẻ cai ngục của nhà tù Sơn Hải, tự nhận là người có thể đại diện cho Hoàng Duy Chân. Thậm chí sau khi Hoàng Duy Chân một đi không trở lại, thay thế Hoàng Duy Chân, từ lính cai ngục trở thành trường cai ngục, từ ngày ấy không còn cảm thấy nguy hiểm. Chỉ có hỗn độn mới tạo ra được một chút uy hiếp, nhưng mà cũng chỉ là một chút xíu thôi. Những con người là định kỳ tới Sơn Hải Cảnh thực tập đó đều yếu nhất. Nếu không phải là bị quy tắc Sơn Hải hạn chế, thì tới người nào hắn sẽ ăn thịt người đó. Cả đám đó rất là lắm trò láo cá. Hắn đứng trên vị trí đỉnh cao của Sơn Hải Cảnh, chạm tới bờ của thế giới ảo tưởng, bắt đầu hướng tới thế giới chân thực. Hắn nghĩ nơi ấy cũng chỉ là một cái Sơn Hải Cảnh lớn hơn một tí. Hắn sẽ lại dừng từng bước một, để tới điểm cao nhất, trở thành chúa tể của tất cả cái thế giới ấy. Nhưng sau khi rời khỏi Sơn Hải Cảnh, hắn mới biết, ngay cả người sáng tạo ra Sơn Hải Cảnh, người mà không có gì là không thể làm được, Hoàng Duy Chân ở trong lòng hắn, cũng không thể trở thành chúa tể của thế giới hiện thực, thậm chí còn không thể thực hiện được lý tưởng của đời mình. Thế giới ảo tưởng kỳ lạ cũng có thể diễn hóa thành dồi dào, gần như là thực. Cái thứ được đặt tên là lý tưởng đó, chẳng đã còn là kỳ huyễn hơn cả ảo tưởng. Lý tưởng là bài học thứ hai hắn đọc được ở Ẩn Tướng Địch. Cao Chính dùng một thời gian rất dài để giải thích cho hắn hiểu lý tưởng của Hoàng Duy Chân. Cũng ở đó, qua sớm chiều trung đụng, hắn đã nhìn thấy được lý tưởng của Cao Chính. Đây là một dạng giáo dục bằng ngôn ngữ và giáo dục bằng hành động làm mẫu. Tất cả chương trình học về nhân loại, hắn đều học được rất nhanh, chỉ có liên quan tới lý tưởng lán mãi mãi không sao hiểu được. Hoàng Duy Trần có lý tưởng, Cao Chính cũng có lý tưởng, Văn Cảnh Tú cũng có lý tưởng, nhưng mà cách vì không có. Hắn ban đầu là muốn xưng bá hiện thế, sau đó chỉ muốn sống khỏe mạnh, tốt nhất là sống một cách tùy tâm sở dục, không có cái chuyện tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục gì đó. Rời khỏi Sơn Hải cảnh đã không dễ, từ ảo tưởng đi tới chân thực, hắn đã phải cố gắng rất lâu, hắn phải sống cho thật tốt. Việt quốc đã không còn giúp hắn cảm thấy an toàn nữa, đủ thứ người lộn xộn dồn nhau ở cạnh, ở đó đánh cờ. Văn Cảnh Tú cũng không xứng đáng đến tin tưởng. Đêm đó ở phủ Kỵ Thành, hắn thậm chí còn sinh ra dự cảm chết chóc, trực giác dã thú không ngừng réo vang, nguy hiểm không chỉ đến từ Khương Vọng. Nên sau khi thoát khỏi phủ Kỵ Thành, hắn chạy thẳng tới Việt quốc. Cái gì mà tình cảm quốc gia, đại nghiệp tân chính, sư phụ sư huynh gì gì đó, hắn không có quay đầu lại. Ngay cả Sơn Hải cảnh hắn còn chạy thoát, thì còn có nhà tù nào mà nhốt được hắn đây? Nhưng hắn không thừa nhận mình cảm thấy bất an. Ở trong thế giới dã thú, thể hiện mình bất an chính là thể hiện sự mềm yếu, mà kết cục của mềm yếu thì chính là chết. Dĩ nhiên cách quỷ. Thái độ Phạm Vô Thuật vô cùng ngớ ngẩn. Lời ta vừa nói không phải là khó chịu, ý ta hỏi là cái gì đã làm các hạ nghe không lọt tai? Lý Quốc Bắc đạo tổng quan giang tay ra, thản nhiên để lộ điểm yếu hại trên người mình. Trong thế giới dã thú chính là tư thế không có chống cự. Sát ý đang sôi trào trong người cách vì miễn cưỡng dừng lại được mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Vô Thuật, dùng cái nhìn thị huyết để phán đoán sự thần phục kia có bao nhiêu phần là thực. Nhưng mà có lẽ chính hắn cũng không phát hiện rằng giọng của mình run rẩy. Cái câu bọn chúng nó nói đó, người thấy thế nào? Phạm Vô Thuật dò hỏi. Câu nào? Cách vì nhe răng nhọn. Đừng có giả vờ ngu với ta. Tiểu đệ tuyệt không giả ngu, chỉ là muốn xác nhận cách huynh, để tránh tiểu đệ bụng về hiểu sai ý cách huynh. Phạm Vô Thuật nói với tốc độ rất nhanh. Bây giờ khắp nơi Nam Vực đều lan truyền cái tin này, nói cách huynh là mấu chốt để Hoàng Duy Trân trở về. Ta không phán đoán được những lời này là thực hay giả, nhưng mà ta có thể nói với cách huynh, tin tức này là do người Việt quốc truyền ra. Còn ai là đổ dầu vào lửa khiến nó lan tràn nhanh như vậy? Ta chỉ có thể nói là bàn tay phía sau màn này rất nhiều, không phải chỉ một nhà. Tại sao? Cách vì nhất thời nghĩ không ra, mà những lúc hắn nghĩ không ra thì đều muốn giết người. Đám người đằng sau màn lại, tại sao bọn họ muốn đối phó với ta? Phạm Vô Thuật nhìn sắc mặt hắn cẩn thận nói, cái quỳnh, tiểu đệ thử nói một chút nhận xét của mình, người nghe thử xem có lý hay không nhé. Ta đoán là người muốn kiểm tra thử vai trò của ngươi, muốn thử xem Hoàng Duy Trân có thực sự trở về được hay không, và đại khái là thông qua phương thức nào. Bây giờ tất cả mọi người đều không biết gì, không biết là phía trước là cảnh tượng thế nào, nên không khỏi có người ném đá dò đường. Cách huynh, người chính là viên đá được ném ra đó. Cách vị ngừng phát đầu lên, cái nón trên đầu vỡ vụn, mái tóc dài loạn vũ nói. Ném đá dò đường tại sao lại dùng ta? Ta là ta, Hoàng Duy Trân là Hoàng Duy Trân. Hắn có về được hay không thì liên quan gì tới ta? Cái bàn hắn đang đè vỡ vụn. Ta là cách vị. Ta là thiên kiêu của nhân tộc, là chân nhân, không phải là doãn tạo ra. Ta đồng ý. Ta hoàn toàn đồng ý với lời của ngươi, cách huynh. Phạm Vô Thuật vội trấn an. Hoàng Duy Trân có về được hay không là chuyện của hắn, có liên quan gì tới cách huynh chứ? Nhưng mà kẻ loan tin kia là có ý không tốt. Hắn vỗ vào ngực mình đảm bảo. Hai kẻ mới vừa hăm hở lan tin kia, ta cho lưu đài bọn họ. Chữ họ còn chưa nói xong, Phạm Vô Thuật đã ngã rầm xuống đất. Cách vì như một con dã thú, bốn chân chạm đất, cả người nhào lên người của Phạm Vô Thuật, ấn hắn xuống đất, khiến cho gạch lót sàn xung quanh nứt tung tóe. Trên gương mặt xấu xí đầy giận dữ, mắt đỏ tia máu, sát ý dày đặc, hắn nhẹ rằng khiến cho người ta như là nghiến ra người ta. Ta nhớ ra rồi, ngươi là bạn của Trung Đi Viêm, ngươi muốn hại ta, ngươi muốn giam mặt cho hắn. Cách huynh, ngươi bình tĩnh lại đi. Thần lâm kim khu của Phạm Vô Thuật bị kiềm chặt muốn vùng ra, nhưng hắn vẫn gắt gao khống chế bản năng kiên quyết không phản kháng, để tránh cho con quái vật này tăng thêm sát ý. Ta không hại được người mà, ta mới thành thần lâm có 3 tháng thôi, ta thậm chí còn không phá được phòng ngự của ngươi. Trung Đi Viên là một tên nhỏ mọn, lúc ấy là ta không biết tự lượng sức mình, muốn ra mặt cho hắn, hắn ngược lại còn trách ta cướp mất vai chính của mình. Từ hôm ấy đến giờ biết bao nhiêu trò xấu với ta. Cách huynh, ngươi bình tĩnh một chút đi. Cách vị nhìn Phạm Vô Thuật chằm chằm, đầu ngón tay thò ra móng ngợi, ở trong lòng toàn là sát điệp. Thực ra hắn chẳng nghe thấy được Phạm Vô Thuật đang nói cái gì, Trong tài chỉ có hai chữ bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn rất thông minh, nhưng mà sau khi đi tới thiện thế, hắn thường bị mất khống chế, không suy nghĩ được. Cao sư nói đây là hắn gặp phải điểm mù trong quá trình hắn tự ảo tưởng đến tới chân thực. Trong lòng có ám ảnh nên bị mờ mịt. Nên thường phải dọn dẹp sạch sẽ. Bên ngoài là dọn dẹp đình viện, ở bên trong là dọn dẹp gương lòng. Ở bên cạnh cao sư, số lần hắn đổi điên mất khống chế rõ ràng đã là giảm bớt. Sau khi giết Ngũ Lăng trong Vẫn Tiền Lâm, hắn vẫn một mực ngồi diện bích. Mây gió vần vũ khắp nơi mấy năm nay, hắn đều không biết một mực mình nhốt mình trong núi sâu, máu nấu mình trong tối tăm. Theo Cao Chính đi học, nhốt mình lại để quét dọn sạch sẽ lòng của mình. Bàn cờ ở sau đỉnh ẩn tướng là khung cửa sổ duy nhất để hắn quan sát thế giới. Tất cả những gì hắn biết đều là do Cao Chính dạy hắn. Sau khi Cao Chính chết đi, Văn Cảnh Tú là nguồn cung cấp thông tin duy nhất của hắn. Mãi đến hôm nay, sau khi trốn đến Việt Quốc cách xa ngàn dặm, hắn mới từ miệng người đi đường biết được thứ gọi là chân tướng. Cách vì là mấu chốt để Hoàng Duy Chân trở về. Có một cảm xúc hết sức xa lạ, làm cho tay chân hắn lạnh toát, không kiểm soát được mình. Sự run sợ đó là sự sợ hãi mà hắn ta tưởng mình đã quên mất từ lâu. Hắn chủ mưu mấy trăm năm, tận lực suy tính, cuối cùng cũng chạy thoát khỏi Sơn Hải Cảnh, đi tới thế giới chân thực. Hắn áp chế bản tính tàn bạo, bóp chết ý muốn tự do, ngoan ngoãn đi theo Cao Chính học tập, gặm hết quyển sách khô khan này đến quyển sách khô khan khác. Hắn rất cố gắng để làm con người, để hưởng thụ một cuộc sống tự do của một con người. Nhưng mà cho tới hôm nay hắn vẫn mới phát hiện, hắn chưa bao giờ thoát được khỏi Hoàng Duy Chân cả. Chẳng lẽ tất cả cố gắng từ trước đến giờ đều là hư vọng sao? Hắn chưa từng thực sự thoát được hay sao? Chẳng lẽ tất cả những gì hắn gặp đều là giả tạo? Cái gọi là thoát đi chẳng qua chỉ là ảo tưởng, hiện thế là một sơn hải cảnh khác. Ở trên núi học nhiều thứ sách như vậy, nó là cái gì? Tương lai mà Cao Chính giảng dạy nó là cái gì? Hay là Cao Chính cũng là giả? Cao Chính chưa từng thực sự có hắn là đồ đệ, chưa từng thực lòng dạy cho hắn sao? Cao Chính chịu dạy hắn chỉ bởi vì hắn là mấu chốt để Hoàng Duy Chân trở về sao? Bằng không vì sao sư huynh Văn Cảnh Tú lại có hắn là đồ ngu, là quân cờ như vậy? Thì ra trên đời này không hề có người tốt, không hề có người chân thực. Tất cả mọi người đều chỉ là muốn lợi dụng hắn, hại hắn, đều muốn dùng hắn để đạt được mục đích nào đó. Kể cả Hoàng Duy Chân. Cái mấu chốt chó má gì cơ. Chết hết đi, chết hết đi, chết hết đi. Cách vì chìm vào điên cuồng, huyết dịch như chảy ngược. Hắn muốn xé ra mình, xé máu thịt của mình ra, nhổ hết xương mình ra. Hắn muốn bò ra khỏi xác, cái xác buồn cười này. Hắn muốn hủy diệt tất cả những gì hắn nhìn thấy. Hắn muốn hủy diệt cả thế giới, hoặc là bị cái thế giới này hủy diệt. Hắn đã từng chỉ muốn sống, vì thế hắn có thể là một con chó, có thể bị đổi chắc, có thể a giả điên giả ngu. Nhưng mà nếu như hắn còn sống, và cũng vẫn là một cơn huyễn mộng, hắn vẫn là trong lòng. Nếu tất cả cố gắng của hắn cũng chỉ như một sự sắp xếp khéo léo, hắn chưa được tự chủ thực sự bao giờ. Hắn có thể không cần sống. Hắn sẽ giết bất cứ ai, sẽ bị bất cứ ai giết chết. Chỉ cần hắn điên cuồng, hắn bị hủy diệt. Để ngăn cản Hoàng Duy Chân xuất hiện, hắn đã từng có sự tôn nghiêm của một con người, nên hắn không thể chịu nổi cuộc sống của lồng giam. Hắn không muốn ở trong Sơn Hải Cảnh suốt đời. Giết, giết sạch tất cả. Thế nhưng trong lòng có một giọng nói với hắn. Cách vì, người phải học nhẫn nại. Giọng nói này rất nhẹ, rất chậm, nhưng khắc rất sâu. Hắn không suy nghĩ được, nhưng lý trí vẫn xuất hiện. Hắn biết nếu hôm nay hắn giết Phạm Võ Thuật, Phạm Vu Thuật, chính là hắn đi ngược lời dạy dỗ của Cao Chính, trở thành một con thú không có lễ, không thể tự nhận là một con người nữa. Cố gắng tu thành con người của hắn sẽ trở thành công cốc. Nhẫn nại, nhẫn nại. Cách vì ấn đầu Phạm Vô Thuật, chống mình từ từ đứng dậy. Cuối cùng hắn thờ hồng hộc, thu nành bút. Nguy cơ sinh tử cuối cùng kết thúc. Phạm Vô Thuật thở ra một hơi nhẹ nhõm, nằm yên dưới đất, không nhúc nhích. Hắn cảm nhận được cổ mình ướt nhẹp, không biết là máu hay là mồ hôi. Hai người cứ vậy mà im lặng một hồi lâu. Người nói, Cách vì lại chợt hỏi, ánh mắt quái dị. Nếu ta đã bấu chốt để Hoàng Duy Chân trở về, vậy nếu như ta chết, có phải hắn sẽ không thể trở về nữa được hay không? Phạm Vô Thuật lại căng ra đầu, hiểu đây là một người hỉ nộ vô thường, tính tình hung ác. Hắn cố tìm tưởng. Đây chỉ là suy nghĩ của một mình tiểu đệ mà thôi. Cách huynh, người nghe cho vui thôi nhé. Theo ta thấy, Nếu Hoàng Duy Chân dễ bị ngăn cản như vậy, thì hắn đã bị cản từ lâu rồi. Hắn đã từng phong quang như vậy, kẻ địch lúc nào mà chẳng còn, sẽ không cần phải chờ đến khi Cách Huynh đến để nghĩ cách đâu. Ánh mắt Cách Vị lập lòe khi sáng khi tối, bầu trời của tòa thành cũng theo đó mà chợt ngày đêm, chợt đêm. Hắn thống khổ ôm lấy đầu mình, cố ép mình tỉnh táo suy nghĩ. Hắn nói với mình, hắn phải tự tìm đường cho mình. Hắn tận được bình tĩnh hỏi, người nói, làm sao ta mới ngăn cản được Hoàng Duy Chân trở về? Ta chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện hắn sẽ xuất hiện ở cái thế giới này là ta không sao tin nổi là mình còn tồn tại. Phạm Vô Thuật muốn nói, đừng có mơ, nhưng mà lời đến mép để biến thành, có thể từ từ nghĩ cách. Đúng vậy, nhất định sẽ có cách. Cách Vị cố gắng an ủi bản thân, muốn tìm lại cảm giác khi ở trên đỉnh cao của Sơn Hải Cảnh. Từ trên nhìn xuống, nhìn rõ mọi thứ, nắm tất cả ở trong tay. Hắn nghiến rằng không phải là nói ta là mấu chốt để Hoàng Duy Chân trở về sao? Trên người ta ít nhiều có đầu mối. Hắn nghĩ, hắn có thể đi tìm kẻ địch Hoàng Duy Chân. Hắn có thể hợp tác với kẻ đã từng là hủy diệt lý tưởng của Hoàng Duy Chân. Những người đó có thể làm cho lý tưởng Hoàng Duy Chân tan biến. Dĩ nhiên cũng có thể để cho Hoàng Duy Chân chết một lần nữa. Xe tới trước núi ắt sẽ có đường. Phạm Vô Thuật giọng chắc chắn. Cách Vị nhìn Phạm Vô Thuật, thu ánh mắt hung ác về, thay vào đó là mấy phần ấy đấy. Chia tay ra. Ta xin lỗi, Phạm ca. Hôm nay là ta đã thất lễ. Người nói đúng, mọi chuyện không có gì, là ta căng thẳng thái quá. Phạm Vô Thuật vội đưa tay ra, để Cách Vị kéo mình dậy. Không có gì, không có gì. Hắn vội nói. Chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta đều là người sảng quái. Có chuyện thì cứ từ từ nói rõ ràng là được. Lý Quốc không phải là kẻ địch của ta. Ngươi cũng vậy. Cách Vị đã lấy lại bình tĩnh, trở nên lịch sự lễ độ. Hắn không định bỏ mặc chuyện này, hắn sẽ cố gắng tìm ra cách. Cách Huynh, nói vậy khách khí quá. Phạm Vô Thuật cười cười rất thật lòng. Phạm Mỗ luôn coi người là bằng hữu. Bằng hữu? Được, bằng hữu. Nét mặt Cách Vị phức tạp, nhưng có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau không người thi lễ. Phạm ca, ta còn có chút việc, ta đi trước. Hy vọng lần sau gặp lại, không phải là cảnh lúng túng như thế này, chúng ta có thể cạn chén vui vẻ. Phạm Vô Thuật cười to. Chuyện ngày hôm nay đi ra khỏi cánh cửa này đã ta quên hết. Hắn mở quạt xếp không nhịn được quạt hai cái. Thực sự là nóng quá đi. Cách Vị xoay người đi ra. Đi tới cửa, thì quay đầu vốn định nói thêm vài lời khách sáo với Phạm Vô Thuật. Nhưng mà lời đến khóe miệng lại quên bén đi. Hắn nhìn Phạm Vô Thuật mở cửa quạt. Mở quạt ra quạt. Liền đổi thành. Phạm qua, Phạm ca. Cây quạt này của người... Cây quạt của Phạm Vô Thuật rất đẹp. Phía trên vẽ hình phượng hoàng với nhiều hình thái khác nhau. Rất sống động. À, ít ngày trước lúc ở Thăng Quan, được quốc quân tặng cho. Hình vẽ trên quạt là do quốc chủ nước ta 500 năm trước tự tay vẽ. Ông ấy lấy vẽ phượng thành danh. Bất hạnh tráng niên mất sớm. Hiện giờ tồn tại không nhiều nên rất là trân quý. Phạm Vô Thuật nhanh nhẹn đưa quạt tới. Cách Huynh thích không? Thích thì lấy đi. Cách Vị không nhận ra quạt này. Cách Vị không nhận cây quạt này. Chỉ kinh ngạc nói. Phạm Huynh, có một vấn đề ta không nhận chắc đáp án. Ngươi học thức thâm hậu, có thể giải thích nghi hoặc giúp ta được không? Giải thích nghi hoặc thì không dám nhận. Phạm Vô Thuật nói. Cách Huynh cứ hỏi. Người có học chúng ta cùng tham khảo. Cách Vị hơi dừng một chút, có chút chần chờ nói. Phượng hoàng trên thế gian là có mấy loại? 9 loại. Câu hỏi đơn giản kiểu này, Phạm Vô Thuật trả lời chẳng cần nghĩ. Người xem này, trên bà quạt đều có vẽ hết. Màu đỏ gọi là phượng, màu vàng là uyên, xanh dương là loan, màu tím là nhạc trạc, màu trắng là hồng hộc, xanh lá là phỉ tước, đen là già huyền, lam là không uyên, cam là luyện hồng. Thiên hoàng không uyên và thi hoàng già huyền đã lên nắm quyền thay cho Trúc Cửu Âm và Hỗn Độn. Hiện là chú tể của Sơn Hải Cảnh. Chúng là núi và biển, đất và trời, cũng đại diện cho người thống trị và người phản kháng luôn tồn tại vĩnh hằng. Nếu không có gì bất ngờ, khi già huyền và không uyên hạ màn, phỉ tức và luyện hồng sẽ trở thành người điều khiển mới của Sơn Hải Cảnh. Người cũ không ngừng điều linh, người mới không ngừng xuất hiện. Không có người nào là không thể thay thế. Trên đời có 9 loại phượng hoàng sao? Hình như là vậy. Nhưng Cách Vị chỉ mơ hồ. Phượng hoàng chính thống chỉ có 5 loại mà thôi. Nhưng hắn không dám chắc chắn. Bởi vì suy nghĩ này quá là mơ hồ. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy nó ảo giác. Nhưng mà chỉ nhớ liên quan tới phượng hoàng ngược lại hết sức rõ. Chuyện về Phượng Hoàng, truyền thuyết về Phượng Hoàng, đức hạnh của Phượng Hoàng, thậm chí dáng vẻ xinh đẹp của chín loại Phượng Hoàng như thế nào, hắn đều nhớ. Nhưng ý nghĩ Phượng Hoàng chỉ có 5 loại, cứ ương ngạnh trồi lên. Giống như lúc đã mệt không chịu nổi, sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên xuất hiện tâm sự. Cuối cùng là ai nhớ sai? Hắn từ ảo tưởng đi tới thực tế. Hắn đã thành động chân, hắn là chân nhân. Sao có khả năng một kiến thức đơn giản thế này mà hắn lại nghĩ sai được? Hình như ta từng nghe nói. Cách vì ngần ngờ. Phượng Hoàng tổng cộng chỉ có 5 loại. Chắc cách huynh nhớ nhầm rồi. Phạm Vô Thuật cười. Truyền thuyết Phượng Hoàng có 9 loại. Là đã có từ lâu. 9 là con số tối cao. Phượng là cái đẹp tối cao. Vào thời Thiên Đình yêu tộc, Phượng tộc còn cao hơn thiên đế. Đây là thông tin đã được truyền lại từ thời viễn cổ không sai được đâu. Làm sao Phượng Hoàng chỉ có 5 loại được chứ? Không phải ta không tin Phạm ca. Hôm nay đầu óc ta quá thực là rất lộn xộn. Cách vị cảm thấy khó chịu không thể giải thích được. Hắn cố dằn cảm giác đó xuống, đốt đến ý chí chiến đấu cho mình. Phạm ca nói đây là thông tin truyền lại từ thời viễn cổ sao? Có bằng chứng gì không? Phạm Vô Thuật nghĩ chắc hắn đang đùa. Một chân nhân có hồ đồ thế nào cũng có khả năng khiến một kiến thức thông thường cũng không nhớ. Cái này làm gì cần bằng chứng chứ? Lớp võ lòng tiên sinh đều dạy mà. Long quân tiểu, đãi hiền tài, phượng chín loại, đức không sai. Điển tịch nhập môn của Nho gia, Tam Tự Kinh cũng viết rõ. Cách huynh xuất thân từ danh môn Việt Quốc, còn là cao đồ ẩn tướng, nho học tinh thâm, làm sao có khả năng không biết được chứ? Cách vị chưa từng học lớp vỡ lòng. Hắn đi học với Cao Chính, cũng không bắt đầu học lại từ sách vỡ lòng, nên hắn thật sự là không biết trong Tam Tự Kinh có câu này hay không. Nếu trong Tam Tự Kinh thực sự có câu này, vậy Phượng Hoàng có 9 loại đương nhiên là đúng theo lịch sử. Phượng Hoàng có 5 loại chỉ là nói bậy thôi mà thôi. Vì Tam Tự Kinh là tác phẩm chứ danh của tiên hiển Nho gia, có bao nhiêu thời đại tới nay là bài học vỡ lòng của vô số người theo học, trong đó còn biết bao nhiêu là thánh hiền. Một người nhớ nhầm thì có thể, chứ 10 triệu người, tỷ tỷ người, chả lẽ ai cũng nhớ nhầm sao? Người bình thường nhớ nhầm thì cũng thôi đi, thánh hiền cũng nhớ nhầm được chắc. Dĩ nhiên theo dòng phát triển của lịch sử, Tam Tự Kinh hiện nay sớm đã không còn là bản đầu tiên nữa, mà đã trải qua rất nhiều lần tu chỉnh. Nhưng những lần tu chỉnh đều là thời đại có thực, là những tồn tại chân thực vượt qua thời đại, không có gì phải bàn cãi, vẫn luôn được nói tiếp. Ví dụ như Long Quân Tiểu đãi hiền tài chính là dẫn câu chuyện về Long Cung Yến, giáo dục thế nhân tôn trọng hiền tài. Đây là phần không bao giờ bị tu chỉnh. Có lẽ sau này khi Long tộc hoàn toàn bị tiêu diệt, từ phương diện nào đó muốn xóa sạch dấu vết của Long tộc, thì may ra mới hiệu chỉnh cái câu này. Phượng chín loại, đức không sai, cũng tương tự. Ý câu này dạy bảo người đời về chữ đức căn bản là đức giáo. Trước dạy làm người, sau mới dạy chữ. Ở thời đại nào câu này cũng có lý. Nói cách khác, cách nói Phượng Hoàng có 9 loại, không phải đến hôm nay mới có. Không phải là chỉ có truyền ở Lý Quốc thôi, không phải chỉ có Phạm Vô Thuật nói như vậy, mà là từ xưa đến nay mọi người đều tin như vậy. Phượng Hoàng có 5 loại sao? Cách nói này không tồn tại. Cách vì cảm thấy mơ hồ, hắn bắt đầu không hiểu mình. Hắn không hiểu mình đi theo Cao Chính lâu như vậy, cũng coi như học được rất nhiều sách, cũng là một cường giả động chân cảnh, biết được thế nào là chân thực. Tại sao trong một câu chuyện đơn giản, hắn lại là sinh ra sinh ý mơ màng rằng Phượng Hoàng chỉ có 5 loại? Đây là một dạng u mê mông muội của hiện thế sao? Có thể cho ta một quyển Tam Tự Kinh không? Hắn nhìn Phạm Vô Thuật với vẻ có tội, có lỗi, như một người vừa làm chuyện sai. Ta quả thực không nhớ được, ta không chắc chắn. Phạm Vô Thuật cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì hắn phát hiện Cách Vì rất là nghiêm túc, một chân nhân mà ngay cả bản thân cũng hoài nghi, còn có thể là động chân được sao? Nhưng hắn không biểu hiện gì, chỉ đáp: Cách huynh, ở đây đợi một chút, ta sẽ trở lại ngay. Chờ tới 10 hơi thở, Phạm Vô Thuật đã quay trở về. Cách huynh, đây là bản Tam Tự Kinh mới được in năm ngoái, bản Mộ Cổ Thư Viện vừa phát hành, đây là phiên bản của 10 năm trước, đây là bản 50 năm trước, đây là bản 300 năm trước. Người cứ xem rồi đối chiếu nha. Theo ta nghĩ nói 5 loại hay 9 loại, có lẽ là do tùy phiên bản. Có một số thương nhân làm sách không có lương tâm, chỉ lo kiếm tiền, giấy không dùng giấy tốt, in cũng không in đàng hoàng, chỉ đóng bìa cho đẹp để dụ khách mua. Chắc là lúc nào đó ngươi phải đọc, trí nhớ ngươi lại tốt quá, nên chỉ liếc một cái rồi nhớ mãi. Phạm Vô Thuật ôm một chồng sách rất to, không chỉ là Tam Tự Kinh thuộc nhiều phiên bản khác nhau. Nơi này còn có Sơn Hải Dị Thú Chí, ở bên trong có rất nhiều ghi chép về dị thú thượng cổ. À, còn có giải thích về 9 loại Phượng Hoàng, ta còn rất nhiều tranh vẽ của Giản Nghiêu Niên. À, Giản Nghiêu Niên là họa sĩ lừng danh trong lịch sử của Lý Quốc chúng ta. Kết quả của ta chính là ông ấy vẽ đấy. Qua mấy năm lịch sử, lịch luyện, Lý Quốc Bắc Đạo Tổng Quản đã có một năng lực làm việc rất là mạnh. Cách vì chỉ nói một câu, hắn liền mở rộng đến tất cả mọi mặt. Dù là hạng chữ, dạng chữ hay là dạng tranh, thì đều là ghi chép lịch sử. Cách vị mở từng quyển một, tìm ra một câu. Phượng chín loại, đức không sai. Trong quyển Tam Tự Kinh không dùng cùng phiên bản đó, hắn không ngừng lục tìm cái câu ấy, như tìm một ngọn hải đăng cho niềm vui trong dòng sông lịch sử, để mình khỏi bị lạc đường mà chết chìm. Hắn lật đi lật lại những bản vẽ của họa sĩ Lý Quốc, Giản Nghiêu Niên, nhất là chú ý đến bốn cái tên Gia Huyền, Không Uyên, Phỉ Tước và Luyện Hồng. Tất cả đều là bản vẽ xưa, đúng là có dấu vết thời gian, đúng là có từ là 500 năm trước. Mỗi một cọng lông, hắn đều nhìn rất lâu. Thật là quá đẹp. Nhưng mà tại sao lại thấy khó chịu như vậy? Phạm Vô Thuật thân thiết lật sách dùng cho Cách Vị. Ở trong một nháy mắt hắn chợt ngẩng đầu, thấy khóe mắt Cách Vị của anh lệ. Cách Huynh, người không sao chứ? Hắn ân cần hỏi. Hắn rất lo Cách Vị đã đột ngột bị mất khống chế. Quái vật này mà điên lên là không có đối thoại được. Hắn không muốn lại đánh cược sống chết của mình với lý trí của Cách Vị này. Người yên tâm. Cách Vị cũng không biết vì sao mắt mình lại ướt, nhưng mà rất lịch thiệp trấn an nói, không làm ướt tranh của ngươi đâu. Hắn đưa tay đến chùi nước mắt, nhưng mà làm thế nào cũng không chùi hết được, như là khóe mắt bị rách, sông lớn vỡ đi, chảy hết nước mắt, chảy tới máu. Khóe mắt hắn đang rỉ máu. Phạm Vô Thuật theo bản năng bước lùi mấy bước, Cách Vị lại như không hề biết. Hắn cầm bộ Sơn Hải Dị Thú Chí lên, lật tới phần ghi chép về Phượng Hoàng, đọc những ghi chép về hình ảnh liên quan tới Phượng Hoàng. Tất cả đều sao mà vô cùng thân thiết. Hắn chợt nhớ ra. Hắn đã nhớ ra rồi. Hắn đúng là đã từng đọc Sơn Hải Dị Thú Chí. Phượng Hoàng đúng là có 9 loại. Và giờ khắc này, kiến thức trí nhớ lịch sử hiện tại ảo tưởng thực tế, tất cả đều đã trở nên thống nhất. Tiền đường cách Việt quốc hơn ngàn dặm. Giờ khắc này đột ngột xuất hiện sóng cuồng. Tiền đường là danh lam thắng cảnh vạn cổ suốt bao nhiêu triều đại. Sáng nay lại mãnh liệt điên cuồng, quần quận như là muốn phá tan tất cả. Bờ đê dài suốt trăm ngàn năm qua vô số lần củng cố, ở trong nhà mắt bị là nhấn chìm, nước sông gào thét càn quét khắp nơi. Ở trong tiểu lâu Nghĩa Ninh thành Nhĩ Quốc, cột sống của Cách Vị cũng không giống trông như là bị sụp xuống một đoạn. Hai cánh tay buông lỏng, quyển Sơn Hải Dị Thú Chí vừa dày vừa nặng rớt xuống đất, phát ra âm thanh rất lớn. Hắn đào đào chạy ra cửa, mắt đầy huyết lệ, trông như là bị điên, giang hai cánh tay, ở trên đường cái hô to. Thế gian, Phượng Hoàng có 9 loại. Hắn không biết vì sao mình đã kêu lên như vậy, không biết tại sao mình đã thấy bi thương. Hắn chỉ đã bất chợt mất đi tất cả dũng khí, bỗng nhiên bị dập tắt tất cả hy vọng. Tiếng sấm phá vỡ mây đen, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống mưa lớn, người đi trên đường rối rít tránh sang hai bên. Cách Vị trong mưa vẫn quỳ to, quỳ xuống, như con dã thú bị thương, gần như là gào lên. Viết Phượng, viết Uyên, viết Loan, viết Nhạc Trạc, viết Hồng Hộc, viết Phỉ Tước, viết Gia Huyền, viết Không Uyên, viết Luyện Hồng. Một động chân, mà đến hôm nay mới nhìn rõ chân tướng của thế gian. Thực sự hoang đường. Phạm Vô Thuật đứng dưới mái hiên của tiểu lâu. Cách màn mưa to đột nhiên đổ xuống, nhìn cái vị cách chân nhân ở phía xa kia. Hắn cảm thấy người này thực là vô cùng đáng thương. Mặc dù so với Lý Quốc lúc này, vị chân nhân này vô cùng mạnh, to lớn. Nhìn kìa, cái gì vậy? Trên đường đâu đâu cũng vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Và không chỉ ở bên đường, cả Nghĩa Ninh Thành, ở đâu cũng có tiếng kinh hô tương tự. Phạm Vô Thuật không nhịn được đi vào trong màn mưa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay lúc hắn ngẩng đầu, mưa tạnh, mây đen tán đi, hoa quang vạn trượng. Bầu trời xanh ngắt như biển, hoa quang màu xanh ra trời lưu chuyển, như sóng biển dập dờn khi có gió. Ở cuối biển mây xanh thảm vô tận đó, xuất hiện một vật vừa đẹp vừa cường đại. Một con phượng hoàng màu xanh ra trời, đôi mắt lòng lành trong veo như là đá quý. Bộ lông tựa lam hồng, khi nó dương cánh, nó liền trở thành một bầu trời mới. Thiên Hoàng Không Uyên, một trong 9 loại phượng hoàng. Cách Vị toàn thân ướt đẹp đang quỳ mọp trên đường, ngẩng đầu lên giữa âm thanh kêu la, đôi mắt bị huyết lệ làm cho mơ hồ, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Cũng bị sự xinh đẹp này làm cho sừng sốt, cũng kinh hãi vì sự tồn tại của nó. Là cái vị ở Sơn Hải Cảnh hay là con khác nữa? Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ra, một bóng người cường đại xuất hiện ở một góc tường thành Nghĩa Ninh Thành. Người này vừa xuất hiện, cả thế giới đều trầm xuống. Và không chỉ là một người này. Lúc này ở Lý Quốc, chỉ trong một chớp mắt đã không biết bao nhiêu con mắt dòm vào, hoặc sáng hoặc tối không biết bao nhiêu bóng người phủ xuống. Và tất cả những điều này đều không phải là vì Lý Quốc. Lý Quốc không phải chính điểm, cách vì cũng không phải là điểm chính. Chỉ là bức tranh vĩ đại trùng hợp được mở ra ở nơi này. Vào lúc này, một kỳ quan của thiên hạ. Mà đất ướt đẫm nước mưa như trở thành một gương mặt, mặt gương. Nhưng mà nó không hề phản chiếu bầu trời rực rỡ, mà là nguyên hải sâu thẳm vô tận, kéo dài vô bờ ở trong truyền thuyết kia. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay thì mình về quê và mình cũng không đọc được cái bộ Lục Tiên Ký. Anh em cũng thông cảm nhé. Chúc mọi người nghỉ lễ thật là vui.